Hello, tác giả Như Quỳnh, hello bé mọt. Hello anh Trần Tiến, đây em chạy rồi anh ơi. À đây này, đây là ông Mặc Gia, ông ấy cũng làm đấy. Ông ấy cũng làm bài thơ để em tán Uyên đây này. Uyên ơi, mắt biếc long lanh như trăng soi bóng trên cành liễu xanh. Gió lay tà áo mong manh mà sao lay cả tim anh thế này. Đấy. Khiếp qua được thơ của toàn vần anh. Nếu mà anh lấy được làng mua bản trẻ sắt cho làng đánh răng. Nếu mà không lấy được làng thì anh đây theo bỏ đem làng phơi khô. Anh Tony, em có nhớ, em có nhớ cái bữa đó anh nói em có nhớ. Ông cụ, em có nhớ. Anh hay quên lắm. Anh đọc xong là anh không nhớ đâu. Hello anh em của Dô Tiếp, hello taxi Phú Bài, hello Huyền Thoại, hello Trần Tiến, hello Trịnh Văn Toán, hello Minh Nhật, hello Phong Phạm, hello anh chị em, hello Quang Sáng, hello Linh Lê, hello Rinka, hello Ngô Phương Nguyên. Ê Ngô Phương Nguyên có phải là Nguyên Thỏ không? Anh hello A Khánh, hello Minh Chí, hello Long Bát, hello Mai Mạnh Cửu, hello Tiến Nguyễn, hello Nguyễn Sĩ, hello Hạnh Vũ. Em chào chị. Hello Khanh Nguyệt. Hello Phạm Thị Đắng. Em chào chị Khuyên Bùi. Hello Trần Tiến. Ông làm sao hả anh Thắng? Anh Tony. Ông cụ làm sao anh Tony? Hello Đặng Trâm. Hello Phương Đào. Hello anh chị em. Ok, mỗi anh chị em thả cho tôi quả tim, cho tôi cái comment nhé. À em là Uyên Cute chứ không phải là bé bé Uyên Thỏ đúng không? Uyên Thỏ là người yêu của thằng cô ở bên bên Tóc Tóc. À ha. Nó Nguyễn Hưng, hello Bình Tâm, hello Linh Phạm Blog. À Uyên Cute, Uyên Sinh nữa đúng không? Hello Linh. Hello bé Hà Di, vậy là vỡ chum rồi hả bé Hà Di? Em bé Tiểu Xà nó vỡ chum kìa các ông ơi. Đấy, ngày nào nó còn là thò lò mũi xanh vào đây nghe chuyện, rồi bây giờ nó đã là mẹ của trẻ con rồi. Chú Tuấn thay mặt các cô các chú các anh các chị các em trong chương trình là gửi tới mẹ con bé Tiểu Xà là chúc sức khỏe, chúc mẹ thì luôn luôn xinh đẹp nhá, nuôi chồng khéo, dạy con khôn, còn chúc bé con thì trộm vía mau mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn để cho bố mẹ yên tâm công tác, để còn đúc em bé cho nữa nhá. Đấy, ngày nào nó còn thò lò mũi xanh thế mà bây giờ nó đã chành banh thế này đấy, phấn khởi quá em. Hello chị Hoa Trịnh, một cái tin quá là phấn khởi đúng, ngày nào còn thò lò mũi xanh thế mà bây giờ nó đã chành banh thế này. Rồi ôi phấn khởi quá. Cháu được 4 tháng rồi, thế là tôi được là ông rồi đấy các bạn ạ. Thế là tôi là cũng được cháu nó gọi là ông Tũn rồi đấy. Tại vì là mẹ, tôi biết mẹ nó từ hồi mẹ, đúng là mẹ nó còn thò lò mũi xanh mà, thì đúng là mẹ nó gọi tôi là chú, thì đúng là bây giờ tôi được gọi là ông rồi. Phấn khởi quá. Ôi ôi. Đấy nhớ nhá, chăm chồng tốt dạy con ngoan. Đấy, còn bé con thì sẽ ngoan ngoãn mau ăn chóng lớn, để còn mẹ bố mẹ nó còn nghiên cứu còn đúc thêm đứa em nữa. Ông trẻ tốn. Phấn khởi quá, thế là thành ông trẻ tốn rồi. Từ giờ là anh em là phải gọi tôi bằng cái chức mới là ông trẻ tốn. Đúng rồi. Ông quên, bữa đó là ông tưởng mày xạo ông, bữa đó ông tưởng mày xạo ông quên ông trẻ tốn, thế mẹ nó ra ông bế nè. Nhầm. Rồi ông lỡ mồm, mẹ nó đưa cháu ra ông bế em nào. Rồi ôi phấn khởi quá. Rồi ôi, thế là tôi được lên ông trẻ rồi đấy các bạn ạ. Chuyện này anh đọc trong hai tập Hà Thu để cho anh chào hai mẹ con nó. Hôm nay anh phấn khởi quá, ông trẻ tún. Phấn khởi quá. Thế thì mẹ con đâu ra, mẹ ra ông bế em nào. Chết, ông lại ông cứ nhiều đi bập bập bập bập bập bập. Mẹ nó đưa bé ra ông bế xem nào. Phấn khởi quá. Ông trẻ tụn. Phấn khởi thật đấy. Này phấn khởi quá.

Tao, tao, con mãng xà mới gọi là chúa tể. Một con chó con mà đòi làm sói. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, Tôi thích diễn tả những nhân vật ở trong xã hội đen, nhưng mà không biết làm sao tôi không thích diễn tả những nhân vật chính, mà tôi chỉ thích diễn tả những cái tuyến phụ. Đều thật đấy, tôi không biết làm sao, tôi chỉ thích diễn tả cái tuyến phụ thôi. Kiểu như là Long Sói, Lý Thọt, giống Ba Lý, kiểu. Chứ mà mấy cái nhân vật tuyến chính là tôi không có hứng nữa. Kiểu mấy cái nhân vật là anh hùng, nhân vật quân tử tôi không... Kể cả là nhân vật chính, nhưng mà nó phải đen tối, nó phải âm u tí. Để nhắc cho anh em biết là cái nhân vật Hoàng này thì đã từng xuất hiện trong phần trước là Vận Mệnh Cô Độc. Các bạn đã từng theo dõi cái phần trước của tác giả Mặc Gia viết Vận Mệnh Cô Độc thì các bạn sẽ được biết đến nhân vật Hoàng này, đến cái cuộc đời của anh ta. Thì nó kết thúc ở dông bão của trước đây rồi. Đấy, thì đến cái phần này là một cái cuộc đời mới, một cái cuộc đời mới của anh ấy. Thế nhưng mà có lẽ đó là định mệnh, đó là cái định mệnh, khi mà tưởng chừng là anh ta sẽ có một cái cuộc sống đơn giản cho qua ngày đoạn tháng trong cái nỗi dằn vặt từ quá khứ. Thế nhưng mà xem ra thế này thì chắc chắn là anh Hoàng này, anh ấy sẽ phải dính vào. Vào những cái sự phức tạp, đúng không? Có lẽ là như thế. Anh ta sẽ lại phải dính vào cái sự phức tạp của thế giới ngầm thôi. Cho dù có thoát, có muốn thoát thì cũng chẳng được. Ở ngày mai thì chúng ta sẽ xem là cái câu chuyện về cuộc đời của Đại ca Long Sói như thế nào. Và cuối cùng là Đại ca Long Sói đối đầu với đặt tên Hoàng này là Hoàng gì các bạn? Hoàng Cô Đơn. Chúng mình đặt tên Đại ca Hoàng này là Hoàng Cô Đơn, đúng không? Thú thực với anh em rằng là ở Thái Nguyên chúng tôi, nó có một cái giai đoạn gọi là có số. Tôi ở xưởng nhà tôi thì có mấy anh hay chạy xe công từ dưới Hải Phòng lên đổ hàng cho xưởng ấy. Thì các anh cũng kể vào cái giai đoạn đấy thì anh em ở Hải Phòng cũng đã nghe đến danh Thái Nguyên. Cái giai đoạn đấy là bãi vàng họ cũng đổ về đông, rồi đổ các thứ. Thái Nguyên nó rất là phức tạp, và anh em Hải Phòng cũng biết. Thế thì lúc đấy mình còn bé thì mình thực sự là mình không biết đâu. Lúc đấy mình còn bé thì nghe mình chỉ biết đến mấy ông nghèo ngồi ở. Cảm ơn Quân Hồng đã super chat. Anh em nào mà có thì super chat thử cho tôi xem cái chat box nó có đẹp không nhé. Đấy, ở những cái tụ điểm dạng như kiểu là bọn nghiện ngập thôi. Chứ tôi thì lúc đấy tôi còn bé, tôi biết gì đâu. Thế nhưng mà sau này lớn lên thì tôi lại biết, tôi lại được nghe kể rất là nhiều. Tại vì là thú thực với anh em là cho đến bây giờ ông bảo vệ ở xưởng nhà tôi cũng là một ông chú cũng từng một thời ngang dọc. Tôi nghe ông chú kể nhiều lắm, nhiều thứ lắm, cái giai đoạn giai đoạn ông chú một thời ngang dọc. Ông chú bảo là mấy ông chùm nó không như kiểu mấy ông giang hồ mạng đâu. Mấy ông chùm kể cả từ thời ngày xưa cho đến thời bây giờ không thể tưởng tượng nổi đấy là mấy ông chùm. Mấy ông chùm mà đến lúc ông chú kể ra tôi mới biết đấy là ông chùm một thời. Không biết bây giờ có là chùm không thì tôi không biết, nhưng mà có một cái giai đoạn là tôi thích chơi con chim vành khuyên á. Tôi suốt ngày tôi xách mấy cái lồng chim vành khuyên đi lên một cái quán cà phê quen để ngồi treo nó lên. Mấy anh em chắc là cái này đội câu lạc bộ chim cảnh các bạn cũng biết đúng không? Tôi có một đợt là tôi hay chơi cái đấy lắm, tôi thích lắm. Thế thì ở đấy là có một bọn tôi gọi là anh già. Bọn tôi gọi là anh già. Anh già thì để tóc dài lên đây. Đấy. Cảm ơn Minh Dũng đã super chat cái màu đẹp quá. Anh em nào có super chat hoặc super icon thì cứ thả tôi nhé. Anh già thì rất bình thường, trông giống như là một ông lão làm bên văn nghệ về hưu ấy. Đấy, anh em cứ hình dung một ông già mà trước đây khi công tác có thể là làm văn nghệ về hưu, kiểu có thể là làm ở bộ phận văn hóa văn nghệ gì đấy, tóc dài ở đây, đeo một cái kính lão dày cộp, trông thì nhỏ người nhưng mà trông có vẻ rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Anh già cũng thế, anh già mê chơi chim lắm. Bọn tôi choai các em các cháu là cứ gọi là anh già, nó cứ nhờn như thế. Nhờn. Anh già hiền lành lắm. Ai trêu cái gì anh già cũng chỉ cười cứ gọi là anh già mà ông kể. Đấy, thỉnh thoảng mà câu lạc bộ có giao lưu cái gì thì anh già cũng ngoài cái việc mà đóng góp như anh em thì anh già thường mà ôi tao đợt này bây giờ tao già về hưu rồi thì tao cần tiền đâu. Anh già là hay tài trợ. Khi thì có lúc thì nhiều, lúc thì ít. Anh già hay tài trợ lắm. Anh già chỉ bảo là tao về hưu, tao chả cần tiền. Thế thôi. Ăn nhậu cũng thế, anh già rất vui vẻ, hòa đồng. Đấy. Mà đặc biệt là mình thì hồi đấy mình cứ tính tôi thì cứ hay nói chuyện với người già. Không biết làm sao tôi nói chuyện với người già, người lớn tuổi hợp lắm. Thì mình cũng rất là gần gũi với anh già. Mãi cho đến sau này thì khi mà mình vợ con thì công việc nó bận bịu quá này, mình không chơi nữa thì mình không gặp anh già nữa. À, sau này đến khi mà nghe ông chú kể về anh già thì mình hết hồn hết vía, thật các bạn, hết hồn hết vía. Nghe kể bảo ông đấy đúng rồi, nhà đấy mà đúng rồi, ông tên là như thế. Bảo, con ơi, mày lại dám đùa với ông như thế à? Mày dám nói chuyện với ông như thế? Ông không phải là anh già đâu, ông không phải là anh già đâu mẹ, ông ấy rất bình thường, tức là không ai có thể tưởng tượng nổi. Ông rất bình thường, mà ông già rất bình thường, hòa nhã vui vẻ luôn chứ lại. Thế mới kinh chứ lại. Phải là bố già. Đấy. Không, anh không biết là đến bây giờ thế nào, nhưng mà cái năm đấy, cách đây mày khoảng gần chục năm đấy, là anh vẫn còn lúc đấy là các ông ấy bảo vẫn còn ghê lắm, thét ra lửa được. Mà chắc là tôi mà kể sơ sơ thế này, mà anh em nào mà ở bên tối của Thái Nguyên cái giai đoạn đấy thì chắc là nhắc đến cũng biết, nghe nó tả cái hình ảnh này cũng biết luôn. Thế thì sau này khi mà cái giai đoạn mà tôi đọc truyện được vài năm thì có một lần có một cuộc điện thoại gọi đến, thì tôi nghe thì không ngờ lại là anh già. Anh già hỏi thăm, anh già bảo là xin số qua một người bạn ở trong câu lạc bộ chim cảnh hỏi thăm nên là dạo này thế nào. Anh già bảo là tao hỏi là vì là nay tao thấy có thằng cháu nó nghe mày đọc truyện thì tao nhìn tao bảo đây đúng là mày rồi, nên tao gọi điện tao hỏi thôi. Lúc đấy là mình biết rồi mà, mình nói chuyện ngoan hẳn, lắp ba lắp bắp, mình nói ngoan lắm này nọ. Anh già cứ cười, anh già bảo sao phải thế, bảo không cái này cháu với chú phải người lớn, nó phải ra người lớn, trẻ con nó phải ra trẻ con. Lúc đấy là tê rồi, không dám nhờn như trước nữa. Không biết thì không sợ, biết rồi là sợ thật. Ông cứ cười khà khà để ông ấy hẹn ông vào lên trên chú chơi này nọ, nhưng thú thực với anh em là cái tầm của mình nó là con dĩn, thế nên là cũng chả dám. Anh Lô Văn Đình đấy, thì đấy là cái câu chuyện mà về một lão đại. Còn thú thực là còn để mà nó được nghe kể thì nhiều lão đại lắm. Mà tôi nói tỉ dụ như là chú Đạt CRV à. Chú Đạt CRV à. Chú Đạt CRV trưởng phòng của tôi đấy. Cái chú Đạt và với chiếc xe CRV trôi bập bềnh trong cơn lũ ấy, thì chú Đạt kể: trời ơi, cái thời tao còn trẻ thì mình không được biết về cái quá khứ của chú Đạt. Tại vì ngày xưa là chú Đạt là người ở dưới mạn Nam Định lên. Thì chú kể nào mình biết thế, thì chú Đạt bảo: mẹ, ngày xưa tao nói mày, cả cái người ta gọi là cái xưởng đóng tàu đấy, thằng nào cũng sợ tao. Tôi bảo: thật đó chú? Thật, cả cái xưởng đóng tàu thằng nào cũng sợ tao. Tao đến bữa cơm anh em thợ thuyền nấu cơm ăn nữa, tao mà chưa ngồi vào mâm không thằng nào dám cầm đũa. Chú Đạt bảo thế. À, sợ tao nói mày. Tôi bảo: thế sao bây giờ chú, đến lúc mà có cái nọ kia cháu toàn thấy chú lận đi trước. Ngày giờ tao khác rồi. Bây giờ chú Đạt cô ho lên một tiếng cái là chú Đạt chạy mất dép. Đấy. Nói thật là anh em mà ở cái thời cách đây khoảng chục năm, 15 năm, nhắc đến Thái Nguyên, thứ nhất là kiến vàng, cái thời mà tôi choi lớn lên là kiến vàng băng luôn, gọi là băng luôn. Sau đó là mùa lá rụng, là hai cái băng mùa lá rụng mà sau của băng kiến vàng thì khiếp lắm luôn. Nó như là anh em mình xem phim Hồng Kông những cái năm 90 đó. Anh em mình xem phim xã hội đen những năm 90 á, nó như vậy á. Anh em cứ lên hỏi biết. Mà hai băng đấy thì đều là xuất thân từ gang thép, tức là từ cái khu của chỗ của tôi luôn. Nó như là xã hội đen, phim xã hội đen của những năm 90 Hồng Kông luôn. Anh em ý thế luôn. Cảm ơn Hà Cầm đã super chat. Đẹp quá, cái màu đẹp thế. Còn tên của các anh hùng hào hán thì thôi anh xin phép là anh không nhắc đến. Anh không nhắc đến. Trong đó có những người mình biết, cũng có một vài người mình cũng chơi cùng. Mình xin phép mình không nhắc đến. Nhưng mà cái giai đoạn đấy thì sợ lắm. Cái giai đoạn, đúng giai đoạn tôi choi lớn lên là kiến vàng. Đấy. Còn sau đấy thì mới đến mùa lá rụng. Mùa lá rụng là của các em sau này. Mấy anh em sau này chắc là các vị lão đại thì cũng đều biết nhau cả. Mình thì thú thực là tôi cũng nghịch, thế nhưng mà cái tầm của tôi thì chưa, tầm của tôi nó còn xa lắm mới đến được đấy. Tầm của tôi thì loại mũi dĩn trẻ danh chơi. Anh Lão Dũng à, đối với những cái dòng chuyện xã hội đen đó các bạn, thì tôi không biết là anh em cảm thấy thế nào, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy có một cái nét, một cái sự lôi cuốn, đúng không? Có một cái sự lôi cuốn rất là lớn, tại vì nó khai thác đến những cái mặt mà chúng ta bình thường thì chúng ta ít được biết. Ít được biết đến. Đấy, ví dụ như là cái cách mà các ông thanh toán nhau. Đúng không? Cách mà các ông ấy xử lý các sự vụ thì chắc là anh em mình chả bao giờ được biết đến cái đấy. Tôi thì thú thực với anh em là như thế này. Tôi không được tiếp xúc nhiều. Thế nhưng mà từ may quá là từ cái hồi đọc truyện. Có mấy năm tôi đọc truyện ngôn tình, mà đặc biệt là cái dòng ngôn tình Hắc Bang ấy, thì chủ yếu là chị em nghe. Đó. Trong đó thì có mấy bà chị là vợ, là thiếp, là em bé, tức là như tụi mình bây giờ gọi là bé bề đó, của một vài lão đại ở khắp nơi. Thế thì các chị cũng cũng kể nhiều lắm. Bởi vì ngày xưa tôi đọc cái dòng ngôn tình Hắc Bang cũng nhiều. Tôi đọc ngôn tình Hắc Bang nhiều lắm. Thì các chị nghe và các chị tâm sự, các chị kể. Các bạn phải phải thừa nhận rất là có những thứ mà anh em mình xem trên phim thấy. Nhưng có những thứ anh em mình xem trên phim còn không thấy nữa. Còn không có nữa. Tôi nói tỉ dụ. Tỉ dụ như là cái việc mà gọi là sát thủ. Thôi thì mình cứ gọi là sát thủ. Sát thủ người ta, sát thủ chuyên nghiệp ấy, người ta xóa dấu vết ấy. Nó không phải như là mấy ông bảo cho trong vali, mấy ông chặt khúc nọ khúc kia đâu. Cũng ném sông không, ném sông nhưng mà đảm bảo là nó không bao giờ nổi. Cái này tôi kể nhá, không đừng có bắt chước tầm bậy tầm bạ nhá. Sát thủ chuyên nghiệp họ khác, ném xuống sông nhưng không nổi, không thấy dấu vết gì cả. Mấy ông mà cho trong vali ấy, thì theo như lời của họ nói, mấy cái thằng đấy là mấy cái thằng nó gọi là không cả bằng nghiệp dư. Bảo thế thì làm nào hả cô? Thì đơn giản thôi, cô thấy chúng nó cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà có rất nhiều, cô ấy kể là cái giai đoạn cô là cô ấy lấy chồng cũng là người Việt ở bên Nga về. Ở bên Nga về các bạn. Thế thì cái ông đấy là một ông sát thủ đi khắp nơi xử lý. Thế thì ông ấy bảo là dễ lắm, đơn giản lắm. Thay vì lấy cái dây thường, lấy cái dây thép gai ấy. Một là lấy dây thép gai, hai là lấy cái lưới B40. Lấy dây thép gai hoặc là lấy lưới B40 quấn. Đấy. Không bao giờ nó nổi. Kể cả nó giữa nó bục ra thì cứ quấn nhiều vòng kín kín sát sát và không bao giờ nó nổi. Đấy là một cái cách mà của một sát thủ Nga làm. Đảm bảo đấy, cho một vài viên đá hộc và quấn cùng và quấn bằng dây thép gai. Kể cả nó có giữa nó bục cái tay cái chân cái gì ra không có gì nổi cả, đều mắc hết vào trong lưới B40 hết hoặc là dây thép gai hết. Mình ngẫm là cũng phải. Đúng rồi. thôi, đây là cháu nghe thế thôi chứ cháu cũng cháu biết cái đấy để làm gì. Đúng rồi. Anh em ngẫm ra đúng không? Thay vì thôi tôi không nói quá sâu về cái này nữa mà tôi không kéo vẽ đường cho Hiếu chạy. Đây là cái câu chuyện mình hóng hớt được thôi. Đấy. Đúng không? Nói chung là cái đội sát thủ đó họ có nhiều cái cách mà đúng là người bình thường mình nghĩ mà không tưởng tượng ra nổi, và đến khi mình biết được thì nó đơn giản thật. Đến lúc mình tức là mình không, khi mà mình không biết thì mình không tưởng tượng nổi. Nhưng mà đến khi mình biết rồi mình bảo sao nó đơn giản thế, nó quá là đơn giản luôn. Đấy. Thế nên là để mà nói là về những ông trùm hoặc gọi là những cái ông gọi là chuyên nghiệp, dân chuyên nghiệp, họ có những cái cách làm nó cũng rất chuyên nghiệp. Rất rất chuyên nghiệp luôn. Đấy, chết rồi, tôi chia sẻ với anh em thế này rồi các ông lại không, đừng có nghĩ lên thiên đi, đây là tôi kể cái câu chuyện thôi chứ còn có cái gì đâu mà các ông vớ vẩn. anh Danh đâu có phải là ở đâu người ta cũng xài cái đó đâu, ở bên Mỹ hoặc là ở một số những cái đất nước ấy thì nó mới bằng chéo, đâu có phải chỗ nào người ta cũng xài thế đâu anh. Đâu có phải lúc nào hàng nóng hàng lạnh hoặc là ngắm bắn được đâu, tùy từng nơi. Ở có những cái nơi nó khác, đâu có thể làm vậy được. Thôi bỏ cái chủ đề đi, tầm bậy tầm phào. Ok anh em mình nghỉ nhá. Coi như đây là cái câu chuyện tầm phào thôi. Đây là cái câu chuyện tầm phào rồi nha anh em. Ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái tiếp theo cái con đường leo lên trở thành một con sói đầu đàn, khi mà đến cuối cùng không biết là liệu có phải đối đầu với con mãng xà này là hết hay không, hay là còn có cả những có thể là sau đó là con hổ, con sư tử, rồng giết đấy, thì cái con sói này nó có đủ bản lĩnh để leo lên đến cùng hay không. Còn tiếp theo nữa là đến lúc là gặp Dũng, bây giờ phải đặt Hoàng, phải gọi đặt cho Hoàng một cái biệt danh là gì? Hoàng lựu đạn không? Hoàng cô độc, Hoàng cô đơn, Hoàng cô. Anh em mình cùng nghĩ đến cho Hoàng một cái tên nhé. Anh em mình cùng nghĩ cho Hoàng một cái biệt danh, phải gọi, đã gọi là giang hồ là phải có biệt danh này nọ. Hoàng cô. Okay, anh em comment cái biệt danh cho Hoàng nhé. Và sẽ xem ngày mai là sói đối đầu với Hoàng như thế nào, và tiếp theo thì nó là như thế nào. Thật ra thì anh nghĩ rằng như thế này, mà mình cá nhân anh ấy, thì anh không thích cái đoạn đầu về Hoàng và cái cô bé cái thợ may nhiều quá, đi thẳng vào vấn đề luôn cho nó mượt. Con bé này cho có vẻ là các vị cái vị long sói đó để tâm đến con bé này vì một lý do nào đó, vào thẳng vấn đề không. Mấy cái vụ lùa kia nó hơi làm anh hơi sốt ruột. Đó, thằng vấn đề cọ sát bốp bốp luôn, tự nhiên là anh cảm giác nó sẽ hưng phấn hơn. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem cuộc đối đầu của Hoàng cùng với sói chúa như thế nào nhé. Và tiếp theo nó là gì thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Bây giờ thì xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Đừng quên rằng là truy cập vào trong shop, ở trong profile, mỗi người hộ tôi một đơn. Anh em ở bên chatbox YouTube thì vào phần sản phẩm, mỗi người hộ tôi một vài đơn, ta lấy động lực động viên nhau. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.